A Tiến có chút khó coi ngồi ở một bên trừng mắt, hai mắt âm ngoan nhìn Trần Mộc Ngôn, mà đại đệ là nằm trên mặt đất, dựa vào một cái thùng, chơi game trên điện thoại. Hắc Lộc đại khái là cảm thấy nhàm chán, lại đi ra ngoài dạo, cho hắn ăn chút, chờ tiền còn không có lấy được, con tin liền chết. Đại đệ dơ dơ cằm lên, A Tiến không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đem nửa hộp cơm Hắc Lộc ăn còn dư lại bưng đến trước mặt Trần Mộc Ngôn. Lại không nói tới hộp cơm đã bị lật ngổn ngang, mảnh vụn xương ăn còn dư lại trong cơm, lại còn là bọn cướp ăn còn dư lại. Trần Mộc Ngôn mặc dù đói, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khẩu vị. A Tiến múc một miếng nhỏ cơm đưa đến khóe miệng Trần Mộc Ngôn. Ngươi không phải là ca ca ta, ngươi ăn hai cái đi. Trần Mộc Ngôn cau mày quay đầu sang chỗ khác. Cậu cũng biết mình muốn giữ được mạng thì không thể không ăn. Hơn nữa lúc này cậu là cá nằm trên thớt, căn bản không có tư cách kén cá chọn canh. A Tiến thấy cậu không muốn ăn, bắt cơ hội trực tiếp đem cơm đổ vào mặt cậu. Mẹ kiếp, lão tử phục vụ ngươi, ngươi sĩ diện với lão tử. Ngươi thật cho là mình là một thiếu gia à? Đại đệ ngẩng đầu liếc mắt A Tiến. Cơm kia cho ngươi ăn ngươi sẽ ăn sao? Đi ra ngoài mua. Cái đó, tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Làm gì còn phục vụ hắn a? Đại đệ nhếch môi. Ngươi đã muốn ở nơi này, ta khuyên ngươi hiểu một chút quy củ. Chúng ta quả thật là thay người làm việc, nhưng là phong thủy luân chuyển, rất nhiều chuyện sẽ làm ngươi nghĩ không tới. Ngươi không muốn đi làm cũng không việc gì, đi là được. Ta sẽ bảo Hắc Lộc kêu người kia phân tiền coi là cho ngươi. Đừng, đừng. Đại ca ngươi kêu ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Không phải là mua chút đồ ăn sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ. A Tiến nhanh đi ra ngoài. Trong kho hàng nhất thời yên tĩnh lại. Đại đệ chơi điện thoại được mấy phút, ngẩng đầu nhìn Trần Mộc Ngôn một cái. Chút khổ này cũng ăn không hết, xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Trần Mộc Ngôn chẳng qua là cúi đầu hô hấp, cậu coi như là hiểu trong năm người, đại đệ trước mắt chỉ sợ là thủ lĩnh. Đại đệ chậm rãi đi tới, lấy tay gõ gõ cằm Trần Mộc Ngôn, cười nói, ngươi cho rằng ta không có đánh ngươi, để người cho ngươi cơm ăn ngươi đã cảm thấy ta là người tốt. Nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ bạc đãi con tin, dù sao ngươi cũng là cây tiền của ta. Trần Mộc Ngôn trong lòng cười khổ một cái. Cậu không có chứng tác hờ ôn bọn cướp đối với mình khá hơn một chút, mình sẽ lại thấy thỏa đáng. Chẳng qua là mình đã bị bắt cóc lâu như vậy, không biết Trần Chi Mặc có phát hiện không? Triệu Đức Thắng cũng đã liên lạc Trần Lạc. Mặc dù Trần Mộc Ngôn cùng Trần Lạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu có một loại cảm giác. Triệu Đức Thắng nói lên điều kiện đối với Trần Lạc, hẳn là ích lợi khó có thể buông tha. Chính hắn một Trần Nhị thiếu gia có còn mạng sống đi ra ngoài hay không? Thật là một vấn đề. Như vậy Trần Chi Mặc đâu? Hắn sẽ giúp sao? Có lẽ so với Trần Lạc, Trần Chi Mặc mới thật sự là người muốn cứu mình đi. Mặc ca. Lúc này, Trần Mộc Ngôn chợt may mắn mình trở lại bên người Trần Chi Mặc. Cậu nhớ đối phương khẽ hôn vào mi gian mình, độ cong trên môi hắn, thậm chí lực độ hắn ôm mình. Thật không cam lòng chết ở chỗ này. Cậu còn muốn biết những tình cảm Trần Chi Mặc đối với mình. Hắn có phải là người có khả năng cùng mình sánh vai đi tới cùng hay không? Trong phòng hội nghị đồng sự, Trần Lạc mang theo Hồ Nghi đi tới. Bàn hội nghị hai bên đã ngồi đầy đồng sự. Bọn họ đều ở đây nghị luận ầm ĩ. Tựa hồ cũng không hiểu lần này đồng sự hội mục đích là cái gì. Rốt cuộc là người nào triệu tập? Ta nói chủ tịch A, chúng ta đều đến. Đây rốt cuộc có chuyện gì A? Có phải đấu thầu vườn hoa Tĩnh Nhạc xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng vậy, trong điện thoại nói chuyện rất trọng yếu, cùng cổ quyền chúng ta nhấc lên quan hệ, chúng ta lúc này mới chạy tới. Rốt cuộc là chuyện gì? Trần Lạc không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Chư vị, trong đồng sự hội còn có mấy vị thành viên chưa đến, chờ bọn họ đến mới có thể mọi người cùng nhau thương nghị. Thật ra thì, chính hắn cũng rất kỳ quái. Chẳng qua là hôm nay nhận được điện thoại dư gia là Anna gọi tới, muốn hắn tại chiều nay tham dự đồng sự hội, còn nói những đồng nghiệp khác cũng triệu tập, nếu như Trần Lạc không tham dự sẽ tự động mất vị trí chủ tịch, những thứ khác không có nhiều lời. Dư gia ở thế lực Trần Thị mặc dù không bì cùng Trần Lạc, nhưng là bất kể như thế nào cũng là một trong tam đại cổ đông, Trần Lạc không dám coi khinh. Trần Lạc đang muốn ý bảo bí thư gọi điện thoại cho Anna, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Anna đẩy cửa ra tự nhiên thành thạo rãi đi vào, phía sau cô là Tô Chăn một bộ còn chưa ngủ tỉnh, cùng với hai vị cổ đông trẻ tuổi khác. Khi bọn hắn cũng ngồi xuống sau, làm Trần Lạc không tưởng được chính là Trần Chi Mặc cũng đi vào. Hắn khẽ mỉm cười, nhất thời tụ tập tầm mắt mọi người, cho dù là ở phòng hội nghị, cũng giống như đi ở trên thảm đỏ ưu nhã. Kéo ra ghế ngồi, hắn ngồi ở một bên bàn hội nghị, cùng Trần Lạc ở vị trí chủ tịch xa xa nhìn nhau. Di, đại công tử thế nào tới? Chủ tịch, có phải lệnh công tử rốt cục quyết định giúp ngươi làm việc hay không? Trần Lạc cũng không có ứng phó bọn họ, chẳng qua là nhìn chằm chằm Trần Chi Mặc. Đã trải qua thương trường, hắn dĩ nhiên hiểu giờ phút này tình hình tuyệt đối không phải là Trần Chi Mặc nguyện ý ngoan ngoãn trở lại Trần gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, được rồi, xin mọi người im lặng hãy nghe tôi nói. Anna đứng dậy vỗ tay một cái, làm thanh âm nói chuyện phiếm nhất thời ngừng lại. Dư tiểu thư muốn nói cái gì, mọi người lắng nghe. Trần Lạc có vẻ rất có lễ phép, hào phóng khéo léo. Căn cứ quy định đồng sự hội, trong tất cả đồng sự, ai nắm quyền, hoặc là nói đại biểu công ty, tập đoàn tài chính nắm nhiều cổ phần Trần Thị nhất, người đó có thể trở thành chủ tịch, đúng không? Không sai. Trần Lạc gật đầu, ta có 42% cổ phần Trần Thị, cho nên chúng cử làm chủ tịch. Anna khẽ mỉm cười. Mấy năm này dưới sự lãnh đạo của Trần Chủ tịch, tài sản Trần Thị ở đây không ngừng mở rộng, mỗi người trên tay nắm giữ cổ phần cũng thay đổi. Hơn nữa để tiền vốn gia tăng, tôi nhất định phải nói ra, Trần Chủ tịch cổ phiếu nắm giữ đã trượt còn 36%, đúng không? Đặc biệt là ngài đem một phần cổ phiếu bán cho Tô Tiên Sinh tranh thủ tiền bạc. Tô Chăn mở chừng hai mắt, tựa hồ hoàn toàn tỉnh. Coi như cổ phần của tôi số lượng giảm xuống, bất quá các vị đang ngồi hình như không có ai có cổ phiếu nhiều hơn ta đi. Trần Lạc nheo lại mắt, hắn đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Đương nhiên là có, chính là Trần Chi Mặc tiên sinh. Hắn nắm giữ 50.6% cổ phần, chẳng lẽ chủ tịch không phải là hắn sao? Trần Lạc nhìn chằm chằm Anna. Dư tiểu thư, cô nghĩ sai rồi. Khuyển tử chỉ có 6% cổ phần mà thôi. A, thì ra là Trần tiên sinh còn không biết a. Tỷ như tôi thiết lập nhóm mới, công ty Tô Chăn tiên sinh cùng với xí nghiệp thành đồng sự và lục đồng sự đều là dưới tên Trần Chi Mặc tiên sinh, hắn mới là chủ tịch của công ty a. Anna vừa dứt lời, cả đồng sự hội bị kích thích như sóng trào. Không thể nào, Dư tiểu thư, ngươi lập nhóm mới có thể làm được tình trạng hôm nay, chẳng lẽ không phải bởi vì Dư gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho cô? Dĩ nhiên không phải. Sớm nhất là con ông đem tất cả tiền làm diễn viên chụp quảng cáo toàn bộ lấy ra đầu tư cho tôi. Sau đó chúng ta từng điểm kiêu ngạo. Chi Mặc có thể đem 500 vạn biến thành 2 triệu, quả thật rất lợi hại, không phải sao? Lúc này, các đồng sự tầm mắt toàn bộ tập trung trên người Trần Chi Mặc, trên mặt của hắn nhưng vẫn thấy biến không sợ. Như vậy công ty Tô Tiên Sinh, cậu không phải nói cậu với chị cậu có ý phát triển trong thương giới sao? Trần Tiên Sinh, tôi cùng chị tôi tiền hai người tăng lên bất quá hơn 800 vạn, sao có thể hướng ông mua cổ phần vượt qua 2.000 vạn? Cậu không phải nói bởi vì có chủ tính của cổ đông công ty sao? Trần Lạc sắc mặt bắt đầu phát đen, xem ra hắn lâm vào bẫy của Trần Chi Mặc cũng không phải là một ngày hai ngày. Đúng vậy, Trần Chi Mặc ở trong Hermes cũng có cổ phần, coi như là cổ đông kinh tế của công ty chứ. Tô Chăn cười cười, Trần Lạc nhìn về phía hai vị trẻ tuổi đồng sự khác. Thành đồng sự trực tiếp đứng lên nói, hiện tại tôi đề cử Trần Chi Mặc tiên sinh làm chủ tịch mới của Trần Thị. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Anna, Tô Chăn còn có lục đồng sự cũng giơ tay. Những đồng nghiệp khác rối rít ngươi xem ta. ta nhìn ngươi, không biết nên quyết định như thế nào. Trần Chi Mặc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, tôi biết gần đây Trần Thị đều tận sức với hạng mục vườn hoa Tĩnh nhà. Các đồng sự rối rít an tĩnh lại, nhìn về phía hắn, bao gồm Trần Lạc cũng nghiêm mặt muốn nghe hắn sẽ nói gì. Bất quá gần đây tôi biết được một tin, đó chính là chính phủ phụ trách mảnh đất này Vương Bộ trưởng bởi vì bị khả nghi thu nhận hối lộ, phía trên rất nhanh sẽ tiến hành điều tra hắn. Tất cả xí nghiệp tham dự cạnh tranh đều hối lộ hắn mà tiếp nhận điều tra. Không biết Trần Lạc tiên sinh có nhận được tin tức này không? Đừng nói bậy, ngươi đây là vì... Trần Lạc muốn nói hắn là vì cứu Trần Mộc Ngôn mà nói láo, là vừa sợ lời này vừa nói ra. Trần Chi Mặc hỏi hắn tại sao không cứu Trần Mộc Ngôn, tính mạng con ruột mình cũng có thể không để ý, đơn giản chính là hám lợi đen lòng, sẽ làm hình tượng hắn trong đồng sự càng thêm hỏng bét. Nói cách khác, vì giữ được hình tượng Trần Thị, chúng ta nhất định mau sớm thối lui khỏi cạnh tranh. Nhưng là chúng ta đã đối với hạng mục này ném vào không ít tiền, trong tất cả người cạnh tranh có hy vọng nhất, tại sao có thể vào lúc này lui đi được? Đúng vậy, như vậy hao tổn bao nhiêu tiền a? Trần Chi Mặc vỗ tay một cái, cười nói, cũng là bởi vì lần này chính phủ muốn bỏ cạnh tranh, vì bù đắp chuyện Vương Bộ trưởng bởi vì tham ô mà tạo thành tổn thất, liền chọn lựa phương thức đánh giá, đem vườn hoa Tĩnh Nhạc bán cho chúng ta. Bởi vì chỉ có Trần Thị là tập đoàn tài chính duy nhất có thể đề giá mà chính phủ ký kết. Như vậy chúng ta chẳng những có. Ngươi làm sao có thể khẳng định Vương Bộ trưởng liền nhất định sẽ bị điều tra đây? Trần Lạc này vừa hỏi, đem tầm mắt mọi người lần nữa dẫn trở lại. Bởi vì tựa đề tờ báo tối nay đã viết ra. Trần Chi Mặc buồn cười mở tay ra. Nhưng vào lúc này, một vị đồng sự gần Trần Lạc vỗ tay đứng lên. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử a. Trần huynh, nếu nói Trường Giang hậu lãng thôi tiền lãng, ngươi không ngại ta chọn Lệnh Lang làm chủ tịch đi. Lời của hắn vừa dứt, mấy vị đồng sự khác cũng rối rít giơ tay, tình thế nhanh đổi, ngón tay Trần Lạc nắm mép bàn, nặn ra nụ cười cha hiền, đó là dĩ nhiên, Chi Mặc có thể có tiền đồ như vậy, ta đây cái làm cha sau này dĩ nhiên là phải hết sức tương trợ. Vì vậy mọi người vỗ tay sôi nổi, chúc mừng Trần Chi Mặc trở thành chủ tịch đương nhiệm. Tan họp, Trần Lạc vẫn ngồi ở chỗ cũ chờ tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại hắn và Trần Chi Mặc mặt đối mặt ngồi ở hai đầu bàn. Ngươi đoạt lấy lượng lớn cổ phần như vậy quả thật vượt ngoài ý liệu của ta, nhưng hôm nay ngươi nói Vương Bộ trưởng sẽ bị điều tra, nếu như chuyện này giả dối, ngươi sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Chi Mặc ha hả nở nụ cười, Trần tiên sinh ngươi quá lo lắng, giới diễn viên cũng có không thiếu nữ minh tinh từng ngủ qua kiểm tra thư ký cùng kiểm soát giường, rất nhiều tin tức so ngươi linh thông. Như vậy Mộc Ngôn, ngươi bây giờ đối với hắn tốt như vậy là sao? Đừng nói cho ta ngươi đột nhiên có cảm giác làm đại ca. Ai ta từ nhỏ vận khí cũng không hảo, cha ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mẹ đối với ta cũng không nghe thấy không hỏi, trừ Mộc Ngôn ta còn có cái gì đây? Trần Chi Mặc sửa sang lại ống tay áo đứng lên, lúc đi ra, đi ngang qua bên người Trần Lạc. Cha ngươi tuổi cũng lớn, ở trong nhà phụng bồi kiều thê không phải là rất tốt sao? Nói xong, đi ra cửa, Anna nhịn không được cười lên một tiếng, hai người cùng rời đi. Trần Lạc tức giận muốn lật bàn. Bất đắc dĩ bàn hội nghị lớn như vậy ngay cả động cũng không có. Đêm đó trang đầu tờ báo quả nhiên là Vương Bộ trưởng nhận hối lộ. Chính phủ lập tức cho ngưng cạnh tranh vườn hoa Tĩnh nhà. Đang tiến hành điều tra Vương Bộ trưởng. Trong kho hàng Trần Mộc Ngôn cúi đầu. Cậu không biết mình bị cột vào nơi này bao nhiêu ngày. Tinh thần cực độ mệt mỏi. Tới giờ cơm tối, Triệu Đức Thắng tới. Cùng Trần Mộc Ngôn nói chút gì. Sau đó nhấc lên ca mơ dơ, đại đệ dơ lên một chai nước suối, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, từ đỉnh đầu xối xuống, đứng lên, nói hai câu gửi cho cha ngươi. Trần Mộc Ngôn mù mờ mở mắt, đại đệ vỗ vỗ mặt của cậu, hướng về phía ca mơ dơ nói, bảo cha ngươi đem 50 triệu đến cửa cục bưu chính đường Liên Vân, nhớ mang điện thoại. Chỉ cần bị chúng ta phát hiện có cớm đi theo, tiền chúng ta cũng không cần, trực tiếp tới sông vớt thi thể của ngươi. 2 giờ sau, một cuộn băng được đưa đến Trần gia. Trần Lạc ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên. Đối diện họ là Trần Chi mặc vén hai chân, trực tiếp đem túi ném tới trên khay trà. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, đây chính là yêu cầu bọn chúng, không chỉ là ngưng hẳn cạnh tranh, chúng còn muốn tiền. Lục Mạt Nhiên vuốt lưng Trần Lạc cho hắn thuận khí, Trần Lạc lại đẩy cô ra. Ta không cần ngươi giống như chăm sóc lão già, ta còn có thể thở. 50 triệu đối với Trần gia chúng ta mà nói chẳng qua là số lượng nhỏ đi. Trần Chi mặc lơ đễnh đặt ly trà xuống. Nếu như bọn chúng không thả Mộc Ngôn đây, nếu như bọn chúng muốn hướng chúng ta muốn 1 tỷ nữa, sau đó sẽ muốn 2-3 tỷ đây, ngươi có bao nhiêu tiền có thể cho? Trần Chi mặc thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Trần Lạc, đối phương bị ánh mắt của hắn chấn động, không khỏi an tĩnh lại. Bọn chúng muốn ít nhiều ta liền cho, chỉ cần bọn chúng muốn. Nhưng là ngươi sẽ không có ý nghĩ kỳ lạ muốn ta xách theo cái dương đi đưa tiền đi. Dĩ nhiên sẽ không. Trần Chi mặc nhìn về phía thư ký, cho tòa soạn báo tin tức, nói Trần tiên sinh bởi vì trúng gió tạm thời mất đi năng lực hành động, ở nhà dưỡng bệnh. Trần Lạc vừa nghe, phong độ mất hết, kéo lấy cổ Trần Chi mặc, nói ta trúng gió ở nhà vậy ta thì không thể tới đồng sự hội. Ngươi chẳng lẽ mượn cơ hội này muốn đem ta đá ra ngoài đi? Vậy ý của ngươi là càng muốn xách theo cái dương tới chỗ bọn cướp đưa tiền? Trần Lạc, ngươi không nói đừng cho là ta không biết. Nếu như không phải là ngươi xếp đặt cả Triệu gia sụp đổ, như thế nào sẽ có người tới tìm chúng ta phiền toái? Ngươi làm ăn làm được loại trình độ này, tự mình xui xẻo coi như xong còn liên lụy Mộc Ngôn. Trần Chi mặc đi về phía trước nửa bước, trên mặt không có chút nào lễ khí, nhưng là khí thế cũng rất trầm. Trần Lạc bị áp chế phải lui về phía sau, ngã trở lại trên ghế salon. Trần tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút chờ ngươi quy thiên, tiền của ngươi cũng chỉ có thể để lại cho ta còn có Mộc Ngôn. Tỷ như ngươi không muốn liền quên cho tổ chức từ thiện đi, bất quá như vậy, Trần thị liền nhất định là của ta. Vô luận như thế nào ngươi cũng không phải. Không bằng sớm thu tay lại ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể ở trước mặt ngoại nhân để cho ngươi phong quang vô hạn. Trần Chi mặc xoay người trong nháy mắt, Trần Lạc một hơi không đứng dậy, té ở trên ghế salon ngửa mặt thở, Lục Mạt Nhiên lo lắng kêu cứu mạng, đợi đến Trần Lạc thuận khí, Trần Chi mặc đã đi tới cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70 Lục Mạt Nhiên đi theo, kéo hắn lại. Lời anh hôm nay là có ý gì? Cái gì gọi là cổ phần Trần gia là của anh cùng đệ đệ anh? Tôi đâu? Còn có đứa con trong bụng tôi. Trần Chi mặc quay đầu, có muốn làm cái giám định, nếu như đứa nhỏ này không phải Trần gia chúng tôi, cô nhất định phải cút ra khỏi nhà Trần gia. Anh có ý gì? Ý của tôi chính là, Mộc Ngôn xảy ra chuyện, tâm tình tôi không tốt, cô không nên tới trêu chọc tôi. Trần Chi mặc nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhã xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mộc Ngôn bị trói ở trên ghế mê man, cho đến khi có tiếng cười lớn của Triệu Đức Thắng làm cậu thức tỉnh. Hắn cầm tờ báo trước mặt đại đệ cùng Hắc Lộc. Cái này kêu là thiện ác có báo. Trần Lạc hắn trúng gió. Trần Mộc Ngôn nâng lên mắt. Cái gì? Trần Lạc trúng gió. Có phải nhìn cuộn băng ghi hình trong cơn tức giận liền? Cái này là ngụy quân tử khẩu Phật tâm xà. Ta chỉ hy vọng hắn đời này cũng ở trên giường kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Triệu Đức Thắng vẻ mặt chỉ thiếu chút nữa mở tiệc cúng thần. Từ từ, tiền kia làm sao bây giờ? Trần Lạc nếu không thể động, người nào đưa tiền cho chúng ta? Yên tâm, 50 triệu đối với Trần gia mà nói, có thể đổi lấy nhị công tử bọn họ, tuyệt đối giá trị. Triệu Đức Thắng nhếch khóe miệng, Trần Mộc Ngôn nhăn mày, trong lòng cậu có một loại ý niệm, đó chính là Trần Lạc căn bản không có trúng gió, sẽ có tin tức loại này chỉ là bởi vì Trần Chi mặc muốn thay thế Trần Lạc tới đưa tiền. Đêm đó, Trần Lạc nằm ở trên giường, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên nơm nớp lo sợ. Được, nếu như Trần Chi mặc muốn thay ta đi đưa tiền, kia tự nhiên tốt, tốt nhất bọn cướp có thể thay ta xử lý hắn.

Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71 Triệu Đức Thắng ha ha nở nụ cười, vỗ tay nói, cái chủ ý này quá đúng khẩu vị ta. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Mộc Ngôn xông lên. Trần Chi Mặc một phen níu cậu lại. Hắc Lộc cùng A Tiến lấy ra con dao, ở dưới ánh đèn lờ mờ hiển lộ tí ti lạnh lẽo. A Tiến ngước cằm, Trần tiên sinh, ngươi không phải nói ngươi là top sao? Hôm nay chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ một thoáng không khí trở nên phức tạp mà đè nén. Trần Mộc Ngôn chỉ muốn Trần Chi Mặc đừng động tới cậu, có thể có cơ hội rời đi tốt nhất. Hắn là nhân vật công chúng, một khi Triệu Đức Thắng quay cái gì, Trần Chi Mặc 10 năm này tích lũy liền toàn bộ phá hủy. Cậu vừa muốn nói gì, Trần Chi Mặc thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói, Mộc Ngôn, một lát nghe thanh âm phi cơ trực thăng, liền lập tức rời đi. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nhưng A Tiến lại đi tới đưa tay kéo cánh tay cậu. Trần Chi Mặc ôm cậu không buông tay. A Tiến kéo Trần Mộc Ngôn không nhúc nhích, liền cua cua con dao nói, đại thiếu gia thương đệ đệ như vậy thật là cảm động, chỉ sợ A Tiến ta không có cái kiên nhẫn đó, một đao đâm vào trên cánh tay nhị thiếu gia, sẽ ghim đau hắn a. Ngươi muốn làm gì? Trần Chi Mặc cau mày, lúc này Hắc Lộc đã đem máy quay phim chỉnh tốt. Không có gì, chính là muốn cho ngươi cùng bảo bối đệ đệ ngươi tới một đoạn. Hắc Lộc đem thuốc xuống đất, dĩ nhiên, Trần tiên sinh ngươi có thể chọn, rốt cuộc là ngươi cùng đệ đệ ngươi tới một đoạn, hay là huynh đệ A Tiến nhà ta vào thay thế ngươi cùng nhị thiếu gia tới một đoạn. Phải biết A Tiến đã sớm muốn nếm thử một chút mùi vị nhị thiếu gia. Trần Chi Mặc vừa dùng chút sức, con dao A Tiến còn chưa phản ứng kịp, Trần Mộc Ngôn liền bị kéo đến sau lưng Trần Chi Mặc. A Tiến liếc mắt, bây giờ là chúng ta thả ngươi đi, các ngươi mới có thể đi. Dứt khoát một chút đi, không phải là chơi một cái sao? Đừng nói cho ta Trần thiếu gia chưa từng chơi nhiệt tình a. Hắc Lộc vỗ vỗ máy quay, tiếng cười càng thêm phóng đãng. Diễn trên giường ta không phải là chưa quay qua, bất quá các ngươi giống như quên mất, phim hành động ta cũng quay qua. Trần Chi Mặc vừa dứt lời, A Tiến lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chợt chợt đụng vào kho hàng trên vách tường, phát ra một tiếng nổ. Trần Mộc Ngôn bởi vì dược hiệu thân thể không còn chút sức lực nào, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, trợn to hai mắt nhìn cổ tay A Tiến bị Trần Chi Mặc cắt đứt, con dao rơi trên mặt đất. Cái tình cảnh này làm Hắc Lộc không khỏi ngây người, hai người trong lòng vẫn còn sợ hãi. A Tiến dọc theo vách tường té xuống, ban nãy bỗng chốc bị cái gì đó va chạm. Ta rất ghét người khác đụng đệ đệ ta. Trần Chi Mặc hờ hững nhìn thoáng qua A Tiến đã không có chi giác. Khi hắn dương mắt, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chấn động. Hắn khẽ mỉm cười, còn có ai muốn tới thử một lần không? Triệu Đức Thắng đẩy Hắc Lộc, hét lớn, lo lắng làm gì? Các ngươi cùng tiến lên, chẳng lẽ ba người các ngươi còn đấu không lại hắn? Hắc Lộc cau mày, mới vừa rồi một kích kia hắn có thể thấy được Trần Chi Mặc thân thủ tuyệt đối không phải là thường, tùy tiện đánh hắn cũng không muốn giống như A Tiến mất mặt ngã xuống đất. Này, coi cho rõ trong cái dương này là 40 triệu, chỉ muốn các ngươi thành công, mỗi người còn có thể thêm 10 triệu. Hắc Lộc trực tiếp hướng hai huynh đệ khác cho cái sắc mặt, đúng vậy. Triệu lão bản, chúng ta vì ngươi khổ cực như vậy, làm những chuyện phạm pháp, ngươi lại mang nhiều tiền như vậy bây giờ quá vô đạo đức. Nhìn ba người bọn chúng đem dao đến gần, Triệu Đức Thắng liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Là ta tốn tiền mướn các ngươi tới? Muốn tiền hay là muốn mạng? Hắc Lộc nghiêng đầu, Triệu Đức Thắng bị buộc thối lui đến trong góc. Trần Mộc Ngôn được Trần Chi Mặc ôm, dựa vào tường ngồi ở chỗ đó, ngoan ngoãn xem kịch vui là được. Trần Chi Mặc cúi đầu ở trên chóp mũi Trần Mộc Ngôn hôn một cái, vuốt ve đầu của cậu tựa vào trên vai mình. Bỗng dưng, Triệu Đức Thắng chợt từ bên hông rút ra một khẩu súng, nhắm ngay bọn Hắc Lộc. Các ngươi ai cũng không được tới đây, nếu không ta liền nổ súng. Hắc Lộc dùng giọng nói buồn cười nói, Triệu lão bản, đây là súng thật à? Ta có biết từ trên mạng mua loại vật này rất dễ dàng. Đùng một tiếng, một viên đạn bắn vào trên đùi Hắc Lộc. Hắn ôm chân ngã trên mặt đất, gào lên không ngừng. Trần Chi Mặc đỡ Trần Mộc Ngôn đứng lên, hết thảy chuyển biến đột ngột. Triệu Đức Thắng xem ra lần nữa đạt được quyền chủ động. Họng súng trước mặt hai người khác quơ quơ. Các ngươi hảo hảo làm việc cho lão tử, nếu không ta một phát giảng oanh đầu ngươi. Hai người kia nơm nớp lo sợ lui về phía sau. Triệu Đức Thắng đắc ý cười cười, Trần Chi Mặc, diễn ngay cho lão tử. Ngươi phái người mang con gái ta đi, ta không thể đem ngươi làm gì, nhưng là ta sau lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có cuốn băng này, muốn thế nào Trần gia các ngươi liền làm thế nấy. Nếu ngươi đụng vào con gái ta, ta liền đem nó tung lên mạng. Trần Chi Mặc thở dài một cái. Em muốn bảo anh đừng động tới em. Đứa ngốc, kẻ điên này có súng, anh coi như mặc kệ em cũng chạy không xong. Biết chạy không thoát là tốt. Triệu Đức Thắng kéo chốt, hướng về phía máy quay bắt đầu đi bằng không, ta liền một viên bắn vào trên người đệ đệ ngươi. Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, cậu tình nguyện để cho Triệu Đức Thắng bắn chết, vừa vặn kéo dài hắn lên đạn, cũng không muốn để cho Trần Chi Mặc bị quay. Vừa muốn đi tới trước mặt Trần Chi Mặc, đối phương chợt một tay ôm cậu vào trong ngực, ùn ùn mãnh liệt hạ xuống. Trần Mộc Ngôn dùng rằng muốn né tránh, lại bị Trần Chi Mặc ấn một cái xuống đất. Môi của cậu bị cạy ra, nhiệt liệt hôn tựa hồ căn bản không quan tâm người đang vây xem. Triệu Đức Thắng mở to hai mắt nhìn hai người té xuống đất, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Diễn đích thực hăng hái mà. Hai tên cướp còn lại há to miệng. Trần Mộc Ngôn giãy giụa muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Trần Chi Mặc lại đè ở trên người của cậu. Cậu biết Trần Chi Mặc là muốn dùng mình ngăn trở máy quay. Bộ dáng như vậy, hình ảnh Trần Mộc Ngôn trong máy cũng sẽ không rõ ràng như vậy. A ha ha. Triệu Đức Thắng dùng súng chỉ hai người ngây người. Các ngươi khiêng máy quay gần một chút cho ta. Trần Mộc Ngôn không có khí lực, chẳng qua là cảm giác Trần Chi Mặc đem cậu ôm rất chặt. Kéo dài làm gì? Trực tiếp làm cho ta. Triệu Đức Thắng không có tâm tình thưởng thức màn dạo đầu, giống to, người xách máy quay cũng run theo. Nắm chặt quả đấm, Trần Mộc Ngôn thân thể cứng ngắc. Trần Chi Mặc nửa chống lên thân thể, bàn tay mơn trớn gương mặt Trần Mộc Ngôn, vừa đúng che máy quay. Dù sao anh cũng đã sớm muốn thượng em, chỉ bất quá nơi này không phải là lý tưởng, anh cũng không thích có người nhìn em. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, đối phương hôn lên gò má của cậu, bàn tay theo thắt lưng tuột xuống, đưa vào trong quần, vuốt ve cậu. Vừa lúc đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng phi cơ trực thăng mơ hồ, Triệu Đức Thắng cùng hai người khác ngẩng đầu. Trần Chi Mặc duỗi thẳng tay nhặt lên con dao A Tiến rơi trên mặt đất, Triệu Đức Thắng mới vừa cúi đầu nhìn thấy hắn, chưa kịp phản ứng, một đạo ngân quang tập tới, con dao cắm ở cánh tay của hắn, Triệu Đức Thắng đau nhức khó nhịn, súng lục rơi xuống, hắn che cánh tay, phẫn hận vừa muốn cúi người xuống đi nhặt súng, Trần Chi Mặc đã tiến lên từng bước đem súng lục đá văng ra. Kho hàng bên ngoài vang lên tiếng súng, khóa cửa bị bắn thủng, cửa vừa mở ra, cảnh sát vọt vào. Trần Chi Mặc vừa muốn ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng kinh hô Trần Mộc Ngôn sau lưng, thì ra là Triệu Đức Thắng chợt rút ra con dao cắm ở trên tay, chĩa vào Trần Chi Mặc. Cảnh sát xông tới bắn ngay lưng Triệu Đức Thắng, nhưng là hắn vào bước đường cùng, tâm tình phẫn hận làm động tác hắn cuối cùng hung ác vô cùng. Trần Chi Mặc nghiêng người cố gắng né tránh, lưỡi dao xẹt ngang qua mặt hắn. Mặc ca, Trần Mộc Ngôn không biết khí lực từ nơi nào tới, xông đến, đáng tiếc chậm một bước. Mặc dù cậu nắm con dao của Triệu Đức Thắng, nhưng là mặt Trần Chi Mặc cũng đã bị thương. Vừa bang bang mấy tiếng súng, Triệu Đức Thắng đầu bị bắn xuyên, ngã xuống trước mặt Trần Mộc Ngôn. Trần Mộc Ngôn lui về phía sau mấy bước, trên tay nắm lưỡi dao, trong tay vết máu không biết là đến từ Trần Chi Mặc hay là mình. Trần Mộc Ngôn ngốc lăng nhìn Triệu Đức Thắng nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần Mộc Ngôn, chết không nhắm mắt. Trần Chi Mặc tới đây, đè lại cổ tay Trần Mộc Ngôn, để cho cậu buông lỏng ra lưỡi dao. Mộc Ngôn, em không sao chứ? Con dao rơi xuống đất giòn vang làm Trần Mộc Ngôn quay đầu lại, có cảnh sát đi tới muốn dìu, ngay lập tức gọi điện thoại cứu hộ. Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết dao trên má trái Trần Chi Mặc, nhìn thấy mà ghê người. Mặc ca, mặt của anh. Trần Mộc Ngôn đưa tay muốn đụng vết thương của hắn, mới phát hiện vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng. Trần Chi Mặc hai lời không có nói, chẳng qua là ôm chặt cậu. Hiện tại không sao, không sao. Vậy làm sao có thể coi là không có sao? Làm sao bây giờ? Mặc ca, thương thế của anh ngay mặt, khuôn mặt bị thương. Trần Mộc Ngôn không ngừng tái diễn câu nói kia. Trần Chi Mặc chẳng qua là ôm lấy cậu, lên trực thăng. Hắc Lộc cùng đồng bọn hắn toàn bộ bị bắt, ngay cả đại đệ rời đi cũng bị truy bắt quy án. Thi thể Triệu Đức Thắng bị mang rời tàu. Trên phi cơ, đã có nhân viên cứu hộ tiến hành xử lý đơn giản miệng vết thương của Trần Chi Mặc. Khi bọn họ tới bệnh viện, Vương Đại Hữu đã ở đó chờ bọn họ. Khi hắn nhìn thấy vết thương Trần Chi Mặc thì trong ánh mắt khiếp sợ chạm vào tim Trần Mộc Ngôn. Bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất thành phố, đem hết toàn lực cứu vãn khuôn mặt Trần Chi Mặc. Trần Mộc Ngôn bởi vì cả người bị hành hạ, bất tỉnh. Ngày này, tin tức cả nước chú ý nhất chính là gương mặt Trần Chi Mặc bị thương, vô số fan cầu phúc, thậm chí ở bệnh viện ngồi chờ đợi kết quả. Tin tức tạp chí có liên quan Trần Chi Mặc hết, đài truyền hình vì Trần Chi Mặc tạm thời bày ra chuyên mục đặc biệt. Các ký giả hội tụ ở ngoài cửa bệnh viện, bọn họ quấy rầy Trần Chi Mặc phẫu thuật, fan tự động duy trì hiện trường trật tự, ngay cả Papa Giorgi bị loại không khí này lây nhiễm, trở thành một thành viên an tĩnh chờ đợi tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72. Khi Trần Mộc Ngôn tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm an tĩnh trong phòng bệnh, trên cổ tay truyền nước biển. Mặc ca, đang lúc cậu thiếu chút nữa bật dậy, có người đem cậu đè xuống. Trần Chi Mặc không có sao, cậu tốt nhất nghỉ ngơi. Người kia lại là Sở Cận. Sở đại ca, tại sao là anh? Anh nói anh ta không sao, vết thương trên mặt anh ấy không có chuyện gì sao? Là tôi, chẳng qua là trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc không có nhìn thấy cậu, là vừa nhìn tờ báo chính là tin tức Trần gia hai người gặp chuyện không may. Trong mắt Sở Cận một chút do dự thoáng qua, Trần Mộc Ngôn đã nhìn ra, nắm chặt tay của hắn, vết thương anh ta có phải rất nghiêm trọng hay không? Thở dài một cái, Sở Cận thấp giọng nói, lừa cậu cũng không có ý nghĩa, độ sâu vết thương vượt qua tưởng tượng của những chuyên gia kia, khép lại sau không có thể không lưu vết sẹo. Đợi đến vết thương của hắn khép lại sau, bác sĩ chỉnh hình sẽ căn cứ tình huống đối với hắn tiến hành điều chỉnh. Vậy hắn còn có thể lên TV không? Truyền hình là sự nghiệp của Trần Chi Mặc. Hắn mới 30 tuổi, còn con đường rất dài có thể đi. Sở Cận sờ sờ cái trán Trần Mộc Ngôn. Cậu yên tâm, Trần Chi Mặc coi như trên mặt có sẹo, vẫn không người nào có thể vượt qua phong thái hắn. Tôi muốn đi thăm anh ấy. Chính thân thể cậu còn chưa xong mà. Bác sĩ nói cậu cần thăng bằng chất điện phân trong cơ thể. Sở Cận mắt hoa đào xinh đẹp híp lại một chỗ. Tôi muốn thăm anh ấy. Trần Mộc Ngôn nhìn vào trong mắt đối phương. Sở Cận hơi sững sờ, biết cậu kiên trì. Được rồi, tôi đỡ cậu qua. Sở Cận đem cậu đỡ xuống giường. Thân thể Trần Mộc Ngôn vẫn như cũ có chút vô lực, dọc theo vách tường đi tới phòng bệnh Trần Chi Mặc. Sở Cận thay cậu mở cửa. Trần Mộc Ngôn đi vào, nhìn Trần Chi Mặc nằm trên giường, ánh mắt ướt lên. Hắn ngủ vô cùng an bình, phảng phất như vết thương trên mặt một chút cũng không đau. Băng gạc màu trắng băng trên má trái hắn, đối với Trần Mộc Ngôn mà nói lại có vẻ chói mắt. Cậu dè dặt vươn tay ra, chỉ xẹt qua lông mi Trần Chi Mặc, sống mũi hắn vẫn như cũ cao ngất, nhìn ra ngũ quan phập phồng là như thế vừa đúng. Có phải bởi vì quá hoàn mỹ hay không? Mà hoàn mỹ luôn là không dài lâu. Anh ấy tại sao vẫn ngủ? Trần Mộc Ngôn quay đầu lại nhìn về phía Sở Cận. Lúc này Trần Chi Mặc đưa tay nắm Trần Mộc Ngôn, khóe miệng hơi hướng về phía trước, cười vô cùng yên lặng. Tới. Bờ môi của hắn khép mở góc độ không lớn, vì phòng ngừa vết thương trên mặt nứt ra. Sở Cận gật đầu ý bảo sau, mở cửa rời đi, chỉ còn hai huynh đệ bọn họ. Mặc ca. Trần Mộc Ngôn nhẹ nhàng kêu, lúc này mới phát hiện mình không biết đối với Trần Chi Mặc nói cái gì cho phải. Ngón tay Trần Chi Mặc điểm điểm chóp mũi cậu, chậm rãi hướng về phía trước, đẩy ra tóc của cậu, ánh mắt nhu hòa làm Trần Mộc Ngôn muốn khóc. Thật xin lỗi, nếu như không phải em. Trần Mộc Ngôn nghẹn ngào. Nếu như không phải em, rất nhiều chuyện anh không biết mình có thể bỏ. Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hướng một bên, bảo Trần Mộc Ngôn ở bên cạnh hắn nằm xuống. Trần Mộc Ngôn cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trên cánh tay đối phương, bị đối phương nhẹ nhàng ôm, thậm chí hô hấp của Trần Chi Mặc cũng gần ở bên tai. Nếu em cảm giác thật muốn xin lỗi anh, vậy thì hôn anh một chút đi. Trần Chi Mặc dùng ngữ điệu đùa giỡn nói, thật ra thì nói thật cho em biết, nếu như phi cơ vẫn chưa tới, anh thật sẽ ở nơi đó ôm em. Hắn không nghĩ tới, Trần Mộc Ngôn thật nâng đầu hôn lên môi của hắn. Đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn lùi về, tay Trần Chi Mặc giữ lại sau ót của cậu, thừa dịp môi cậu còn chưa khép lại, lần nữa xâm lấn, không ngừng tái hôn, tựa hồ như thế nào cũng không đủ. Hai người đều nghiêng thân, Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, nhịp tim cuồng liệt, cậu không còn cảm giác xấu hổ làm cậu lui bước, cậu chẳng qua là vững vàng bắt được người mình tưởng niệm. Trần Chi Mặc đưa ra một cái tay khác, hoàn toàn đem Trần Mộc Ngôn vòng vào trong ngực của mình, ngắn ngủi tái diễn đụng chạm trở nên lâu dài, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ, trong đầu rốt cục chỉ còn lại lẫn nhau. Thích anh không? Mộc Ngôn. Chóp mũi Trần Chi Mặc dựa vào Trần Mộc Ngôn, rũ mắt, nhẹ giọng hỏi. Trần Mộc Ngôn đưa tay ôm lấy đối phương, coi như thật giống như Anna nói, yêu anh tựa như yêu một tuồng kịch. Em nhập vai quá sâu, không biết như thế nào quay đầu lại. Anh nhưng tuyệt không muốn em quay đầu lại. Nói cho em biết, về mặt của anh, bác sĩ nói thế nào? Đây là vấn đề Trần Mộc Ngôn quan tâm nhất. Hắn nói muốn mặt anh giống như trước hoàn hảo là không thể, nhưng là chỉ cần khép lại là tốt, chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ, sẽ không hù được người. Như vậy vai diễn, anh còn có thể diễn sao? Trần Mộc Ngôn trợn to hai mắt nhìn đối phương. Trần Chi Mặc ha hả cười một cái. Em cái bộ dáng này thật đáng yêu, thật là muốn khi dễ em. Chớ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mau nói em biết a. Cho dù là chỉnh hình cũng không cách nào làm vết sẹo biến mất. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưu lại vết thương không nổi bật. Em nghĩ a, anh đóng phim vĩnh viễn không thể nào không cần đặc tả ống kính đi. Một khi có đặc tả, người xem sẽ rất dùng sức đi xem vết thương kia, ngược lại bỏ quên bộ phim. Ý của anh là anh sau này không thể làm diễn viên? Không thể làm diễn viên rất nghiêm trọng sao? Trừ diễn viên, anh cũng có rất nhiều những chuyện muốn làm khác, hơn nữa còn so với đóng phim quan trọng hơn. Chuyện gì? Ừ. Trần Chi Mặc giảo hoạt cười một tiếng, đưa tay làm thành mai. Lâu đưa tới bên mép. Phía dưới là ký giả siêu cấp tạp chí Tối Bát Quái. Ảnh đế Trần Chi Mặc top danh sách chuyện muốn làm nhất là cùng Trần Mộc Ngôn, tranh thủ một tháng không xuống giường. Thứ hai là Trần Chi Mặc hy vọng có thể cùng Trần Mộc Ngôn ở phòng tắm, phòng làm việc công ty, buồng xe cùng với đủ loại nơi đều phải làm một lần. Thứ ba chính là... được rồi, anh nói cản nữa em đánh chết anh. Trần Mộc Ngôn đưa tay che miệng đối phương, không nghĩ tới đối phương cứ như vậy hôn phương lòng bàn tay cậu. Cậu vội vàng đem tay rút về. Anh không thể trả lời đàng hoàng sao? Chuyện anh có thể làm rất nhiều. Nói thí dụ như chủ tịch Trần Thị, du lịch vòng quanh thế giới, viết kịch bản A.